Yêu Long Cổ Đế, chương 871, trong hồi ức nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiên Nguyên, Tô Hàn thân thể mạnh mẽ chấn động, hắn tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo hỏa bóng người màu đỏ, trong lúc nhất thời, lâm vào hồi ức trong đó. Thân ảnh này đồng dạng là không có khuôn mặt cùng bóng đen một dạng, chỉ có hai đạo đen kịt tầm mắt có thể làm người biết này là một người. Hồi ức trong đó, Tô Hàn, Thanh Giao không phải ngươi lương phối, ngươi còn là bỏ cả ý nghĩ đó đi à, một tòa nhà lá trước đó, đứng đấy ba đạo thân ảnh. Đạo thứ nhất liền là mái tóc màu đen, thân mang áo trắng Tô Hàn. Đạo thứ hai, là thân ảnh yểu điệu, khuôn mặt khuynh thành, toàn thân trên dưới đều tản ra thanh lệ khí chất khiến cho người mê muội nữ tử. Nàng là Liễu Thanh Giao. Người thứ ba cũng chính là mở miệng người, hắn bộ dáng nhìn chừng 30 tuổi, tóc chính là màu xanh, một thân hồng trang, nhìn như sắp đại hôn tân lang, cho người ta cực kỳ cảm giác khác thường. Hắn gọi Liễu Thiên Nguyên, đối mặt Liễu Thiên Nguyên lạnh lùng, Tô Hàn cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ cùng yên lặng, mà là cười đùa tí từng nói. Này nói lời gì, Thanh Giao cùng ta cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi chuyện này. Hừ, quảng cáo, lời còn chưa dứt, Liễu Thiên Nguyên chính là hừ lạnh cắt ngang. Ta nói, Thanh Giao không phải ngươi lương phối, Liễu gia tuyệt đối sẽ không tùy ý việc này phát triển tiếp. Thanh Giao tuổi nhỏ rốt nát theo tâm tư của ngươi, nhưng người của Liễu gia đều không phải là mù lòa, các ngươi lại như vậy xuống, sẽ chỉ đem Thanh Giao lôi mệt mỏi, sẽ chỉ làm Liễu gia mặt mũi tối tăm. Trò cười, Liễu gia ta đường đường tam thánh tộc một trong, sao lại nhường Thanh Giao cùng ngươi này dã man người tại cùng một chỗ, nếu ngươi không phục có thể cố gắng tu luyện, ngày sau đạt đến Liễu gia ta có thể xem trọng cấp độ, như Thanh Giao còn chưa gả đi ra ngoài, có lẽ các ngươi thật sự có cơ hội tại cùng một chỗ, nhưng bây giờ tuyệt không có khả năng. Liễu Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Tô Hàn, vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm kiên quyết quả quyết, từng tiếng hừ lạnh thỉnh thoảng truyền ra, đem Tô Hàn biếm bác không còn gì khác. Nhưng Tô Hàn biết đây tuyệt đối không phải Liễu Thiên Nguyên lời thật lòng, cho nên, hắn vẫn không có phẫn nộ. Đại cữu ca, đừng làm rộn. Tô Hàn đẩy Liễu Thiên Nguyên một thanh. Liễu Thiên Nguyên mặt sạm lại, chính mình cũng đã lạnh lùng như vậy, cái tên này còn cười đùa tí từng. Thật sự là cũng là không biết xấu hổ. Hắn nhìn xem Tô Hàn tầm mắt trong đó lộ ra một vệt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cố nén trang tiếp nói. Người cũng đã biết gia tộc đã vận dụng sức mạnh cỡ nào. Ngươi cũng đã biết lại tiếp tục như thế, ngươi hội có dạng gì hậu quả. Đừng cảm thấy Thanh Giao yêu ngươi, Liễu gia liền thật sẽ không động tới ngươi, đó bất quá là ý nghĩ hão huyền thôi. Đại cữu ca ta biết ngươi là tại nói đùa ta, lúc trước ta cùng với Thanh Giao, ngươi không phải cũng không có phản đối nha. Tô Hàn cười hắc hắc nói, một bên Liễu Thanh Giao thì lại yên lặng không nói, nhìn Tô Hàn tại đây bên trong đùa nghịch tên dở hơi. Trên thực tế, vô luận là Tô Hàn vẫn là Liễu Thanh Giao, đều biết Liễu Thiên Nguyên hôm nay theo như lời hết thảy, đều không phải thật tâm thoại. Lúc trước lần thứ nhất biết Liễu Thanh Giao cùng với Tô Hàn thời điểm, Liễu Thiên Nguyên không thể nói cao hứng, nhưng tuyệt đối không có phản đối, thậm chí còn từng nghĩ tới, lại trợ giúp Thanh Giao cùng gia tộc tranh đoạt tự do quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, Liễu Thiên Nguyên lại là lên tiếng như vậy, hiển nhiên là nhận lấy cái uy hiếp gì cũng hoặc là nói, bị uy hiếp người, không phải hắn, mà là Tô Hàn. Người không phải thích ăn nguyệt lượng hồ nước sạch cá sao? Không quan hệ cái kia ca tuy nói khó làm, nhưng liền hướng ngươi này đại cữu ca thân phận ta không thể chuẩn bị cho ngươi cái 10 đầu 8 đầu đó a, lại thêm không gió khách sạn rắn lục cả hai phối hợp cái kia thật đúng là nhất tuyệt chật chật đại cữu ca yên tâm ta nhất định. Liễu Thiên Nguyên hận không thể một bàn tay đem Tô Hàn cho chụp chết, hắn suy nghĩ quanh quẩn, Tô Hàn lời nói, hoàn toàn không có tiến vào lọt vào trong tai. Thật sự là hắn không phản đối Liễu Thanh Giao cùng với Tô Hàn, nhưng hắn không phản đối, không có nghĩa là gia tộc không phản đối. Làm thượng đẳng tinh vực tam đại thánh tộc một trong, Liễu gia thế lực có thể xưng kinh khủng, Liễu Thanh Giao cùng Liễu Thiên Nguyên chính là này một nhiệm kỳ Liễu gia tộc lớn lên con cái, lại không nói Liễu Thiên Nguyên, chỉ nói Liễu Thanh Giao tại lúc mới sinh ra, Long Phượng Trinh Tường, vạn chim nổi danh quả nhiên là một mảnh thịnh thế phong thái. Gia tộc vô số người đều đối nó gửi gắm hy vọng rất lớn, mà Liễu Thanh Giao cũng xác thực không để cho bọn hắn thất vọng, lại không nói tu vi thiên tư sự tình, vẻn vẹn tướng mạo tại 16 tuổi bên kia, liền đã bị định giá thượng đẳng tinh vực thập đại mỹ nữ một trong, càng là có kinh thiên thế lực nhìn chúng Liễu Thanh Giao tư chất tông chủ tự mình hiện thân, mời Liễu Thanh Giao hóa thân thánh nữ. Đây chính là thượng đẳng tinh vực tuyệt cường thế lực tuyệt không phải Long Võ Đại Lục có thể so sánh. Không nghĩ tới chính là, Liễu Thanh Giao trực tiếp cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt càng là mượn dùng nhiệm vụ cơ hội, lại trốn ra gia tộc cùng Tô Hàn bỏ trốn. Lúc đó Liễu gia, đã biết Liễu Thanh Giao cùng với Tô Hàn ái mộ Liễu Thanh Giao quá nhiều người quá nhiều, vì không cho Liễu Thanh Giao thanh danh lưu lại cái gì chỗ bẩn, việc này bị Liễu gia kiệt lực đè xuống, dự định ngày sau xử lý. Lại không nghĩ, Liễu Thanh Giao vậy mà bỏ trốn. Việc này chẳng những truyền về Liễu gia, càng là truyền khắp cả Chờ Tinh vực. Liễu gia chấn nộ, phái ra chấn tộc cường giả, truy sát Tô Hàn, tìm về Liễu Thanh Giao. Liễu Thiên Nguyên biết được về sau, liền kinh hãi, vội vàng dùng tìm kiếm Liễu Thanh Giao lấy cớ, rời đi Liễu gia, hướng phía nơi này mà đến. Toàn bộ Liễu gia bên trong, cũng chỉ có Liễu Thiên Nguyên biết, Liễu Thanh Giao cùng Tô Hàn đến cùng hội đi nơi nào, bởi vì lúc trước Liễu Thanh Giao liền vô ý ở giữa làm đùa giỡn giống như cùng Liễu Thiên Nguyên đề đầy miệng, không nghĩ tới vậy mà thành sự thật. Kết quả tự nhiên là tìm được hai người, sau đó liền là giờ phút này phát sinh tình cảnh. Tô Hàn, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi. Liễu Thiên Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Các ngươi đang làm cái gì, các ngươi biết không? Này sẽ vì Liễu gia mang đến bao lớn chỗ bẩn, các ngươi hiểu chưa? Thanh Giao còn nhỏ, nàng cái gì cũng không biết, nhưng ngươi, chẳng lẽ cũng đều không cân nhắc những chuyện này? Là, nơi này chỉ là hạ đẳng tinh vực, nhìn Liễu gia bàn tay không tới nơi này, nhưng chỉ cần gia tộc mở miệng tối thiểu một nửa hạ đẳng tinh vực thế lực đều phải lập tức phục tùng mệnh lệnh tìm các ngươi hai cái. Một khi tìm tới các ngươi, hậu quả kia hội bực nào trong mắt các ngươi nhưng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chỗ này, thấy Tô Hàn vẻ mặt âm tình bất định, Liễu Thiên Nguyên thanh âm nhu hòa xuống tới. Giờ phút này nhường Thanh Giao cùng ta trở về, ta hội tận lực đem việc này đè xuống, mà ngươi. Ngươi như thật yêu Thanh Giao, vậy liền như ta nói, cố gắng tu luyện, chờ đến gia tộc đều phải cao xem ngươi thời điểm, tự nhiên không ai phản đối. Nhưng bây giờ, không được, các ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ chờ gia tộc người tới thời điểm, cái kia sẽ trễ. Đại ca, Liễu Thanh Giao cuối cùng mở miệng, lại còn không có đợi nàng nói tiếp, Liễu Thiên Nguyên nhân tiện nói. Thanh Giao, ngươi một mực như thế đi theo hắn, đó là đang hại hắn. Gia tộc năng lượng ngươi không phải không biết, hạ đẳng tinh vực đã có thế lực tiếp đến thông chi, gia tộc thật nghĩ tìm các ngươi, mặc dù thiên hạ này lại lớn, các ngươi cũng trốn không thoát. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.